Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Thân mến, chương trình đêm nay, giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hà Phương chuyển tới các bạn truyện ngắn Trái tim điên điển của tác giả trẻ Nguyễn Thị Kim Tuyến. Ông trời tào lao dễ sợ. Đang lúc người ta uống rượu, ông ấy lại mưa. Rượu cũng thấm rồi mà mưa chưa thấm. Làm sao trúng gió chết cho được? Bộ mình tính chết sao? Năm Đợi giật mình, nhướng nhướng con mắt, nghe cái ực. Mùi hăng nồng chạy ngược tới óc. Ở đây là cái xó nào? Chắc không phải cái xó nhà trên cụm dân cư. Cái xó nhà đó tiếng con dế kêu, nghe thấy đơn độc. Làm gì có cả dàn đồng ca ếch nhái ếch ương như vậy? Ai đang hòa tấu bản nhạc ruộng đồng, nghe đã thiệt. Cha ơi, mần cái gì trên đó? Thằng Điền lia cái đèn pin dọc ngang cánh đồng, qua gò điên điển, rồi lia lên tán còng, rọi trúng con mắt đang nhướng nhướng của Năm Đợi. Con mắt như chồng ngược lên, cái đầu cũng chồng ngược lên, lơ lửng như sắp rớt ra. Còn cái mình trần trục của cha nó đang vắt ngang cái chàng hai cây còng già, chỗ có cái nhánh lớn cong oằn xuống như đang răng võng. Cha ơi, cha mần cái gì vậy? Con kiếm từ nãy tới giờ, xuống đi cha. Nghe cái giọng hốt hoảng của thằng Điền, Năm Đợi ráng gượng đầu dậy. Ừ, đỡ nè. Không phải đỡ cha, mà là đỡ cái chai cha nó vừa liệng xuống. Có còn giọt nào đâu. Chỉ có một chai, nhưng thằng Điền biết đó là cái chai cuối cùng. Thường cha nó uống đâu với ai đã đời rồi, ông sẽ xách một chai đi kiếm chỗ nào có thể ngồi mình uống, uống tiếp. Ai nói rượu vào lời ra, riêng Năm Đợi càng uống càng ngậm miệng. Có lúc trợn tròn con mắt, ực xong một ngụm. Ông nghiến răng trèo trẹo, bàn tay ô dề nắm chặt như thể bóp nát được cây chai. Thằng Điền thấy hơi sợ. Không phải sợ ma, chỗ này ngay cả cái gò mà cũng quá quen thuộc rồi. Mà nó sợ cái bộ dạng của cha nó. Bữa nay nom ông thiệt kỳ. Ngồi đâu không ngồi, lại ngồi ngay cái chỗ đó. Cái chỗ có nhánh còng bự chảng lại cong oằn như đang răng võng. Đêm đó trời mưa, có dông nữa, nên sáng ra những vạt điên điển ngợp mình trong nước, mắt lá mỏng manh chảy trụa, từng nhánh bông vàng sơ, rải, dập dềnh mặt sóng. Lạ thiệt, trong cái thau giặt đồ đó không có miếng nước. Dường như những cành điên điển yếu ớt này đã bấu vào lưng nhau, che chở cho cái thằng nhỏ kia không mặc quần để chờ ông tới. Cha mần sao vậy à? Cuối cùng, thằng Điền cũng đỡ được ông Năm Đợi xuống gốc cây. Con thở khì khì, ông nhướng con mắt, tay đập mạnh lên vai nó. Thằng Điền, mày có giận cha không hả thằng Điền? Cha mần chi mà con giận? Nó định ghé vai đỡ ông về, ông gạt ngay. Mày dắt cha qua gò mả đi, ngủ cho mát. Cái gò mả biết khôn. Nhú lên khỏi mặt nước còn dư chỗ cho má thằng Điền nằm. Xung quanh điên điển rợp mình như ôm lấy nấm mồ kia, làm nó bớt đi trơ trụi quạnh quẽ. Lạnh gần chết à? Ngủ gì cha? Ông Năm Đợi tựa lưng vô người đàn bà xấu số. Má thằng Điền ơi! Bà ở đâu tự dưng thầy vô cuộc đời tôi một cục đỏ hòn không có mặc quần? Bà là vợ của thằng khốn nạn nào đó. Phải chi bà là vợ của ông Thiệt thì đã yên thân rồi. Rồi ngay cái ngày thằng bé đó ngọ ngoẹ trong nhà, vợ ông đã bỏ ông mà đi. Vợ ông đi, mới đầu ôm con Thanh đi, không hiểu đầu cua tai nheo gì. Mấy ngày sau, bà bánh bò tạt ngang nhà ông nhắn rằng: tôi gặp chị Năm, chị ấy dặn chiều nay anh nhớ ra gò Điên Điển bồng con Thanh về nghe. Bữa đó ông ẵm con Thanh về mà chân càng siêu vẹo như đang say rượu. Thằng Điền lúc đó còn chưa có tên đâu, nằm cạnh, nghe tiếng con Thanh khóc, nó cũng khóc thét lên. Hai đứa nhỏ xíu. Tiếng thét con nít quặn cả vào lòng ông, vò nát ruột gan người lớn. Thằng Điền có giận cha không mày? Mần chi cha hỏi hoài vậy? Thằng Điền có giận ông không? Chuyện ông bắt nó bỏ ngang lớp nghề để đi kiếm người ta cố đất để làm ruộng tiếp. Thằng Điền nói để nó đi mần nuôi cha, mai mốt có tiền bồi thường nhà nước trả, kêu cha nó để đó dưỡng già luôn. Ông Năm thì cần chi mấy đồng tiền đó? Ông nhớ cái ruộng. Cả đời ông vùi mặt vô đất, cứ tới mùa thì trồng lúa, hết mùa ông xạ Điên Điển cho đất đỡ cằn. Ông giận con gái, nó giống hệt mẹ nó, hở ra là chê ông, rằng ông không biết mần ăn theo kiểu mới này nọ. Nó làm cán bộ ở xã được mấy bữa đã kêu cha bảo thủ, làm mất cả uy tín của nó. Chỉ khác là nó chưa bỏ ông mà đi thôi. Ông giận nó đã dẫn trai về dụ ông bỏ đất. Cái thằng trai kỹ sư chi đó bận áo lúc nào cũng bỏ trong quần. Làm bộ vo vo ống cẳng lùm chùm quanh cánh đồng một lát rồi tuyên bố chỗ này có thể làm cụm công nghiệp được. Đất có địa thế gì không biết, chỉ biết đang mần ruộng lúa tốt bời bời, mắc gì làm công nghiệp. Không hiểu nổi, ông thấy xót ruộng lắm. Nhưng ông không nỡ mích lòng con gái mới chết chứ. Cái bữa người ta thông qua quy hoạch gì đó, thấy mấy cái đường vẽ loằng ngoằng, rối như mạng nhện, cộng thêm cái điệu thao thao của thằng kỹ sư hay bỏ áo trong quần kia. Ông không hiểu gì, nhưng nhìn nét mặt khẩn cầu của con gái, khi người ta giơ tay cái rào, ông cũng giơ theo. Vậy, không phải con gái ông dẫn trai về dụ ông lấy ruộng là sao? Nó lợi dụng cái yếu đuối đơn độc trong lòng ông. Ông sợ một câu nói nặng của mình, lỡ làm nó giận, nó sẽ bỏ đi như mẹ nó. Lỡ một vụ rồi, ông nhớ ruộng hết biết. Mỗi lần nhớ ruộng không chịu nổi, ông ra nằm ngoài mả của má thằng Điền để nghe tiếng côn trùng kêu cho nó đã. Kệ, dù gì cụm công nghiệp chưa làm, má thằng Điền còn cơ hội chờ đây thêm ít bữa. Thằng Điền nè, mày với con Thanh đâu có phải anh em chứ? Cái này cha nói hoài rồi, ai không biết. Hai đứa con nít đó từ bữa cùng nhau gào lên sùm thì biết thân biết phận, lớn lên bên nhau. Thằng Điền càng lớn càng tầm thước, rắn giỏi, nhưng thiệt thà hết chỗ nói. Người ta bảo nó là con ông cũng đúng, bởi nó giống ông cái tính lầm lì cam chịu, không ưa phản kháng. Con Thanh thì trổ giò, phồng phao lanh lợi hơn người. Thằng Điền thương em, thấy sợ. Con Thanh nhõng nhẽo đòi anh cõng trên lưng, lội quanh cánh ruộng, nó cũng làm. Đạp phải mảnh ốc chảy máu giò, không chịu bỏ em xuống. Lúc nào con Thanh khóc, thằng Điền cũng múc nước rửa mặt cho em. Hôm đi móc cua về, thằng anh để tay dơ mà rửa mặt cho em. Con nhỏ kêu tay anh nó thơm mùi sình lầy. Khi thằng Điền biết len lén dòm cái mặt con em tròn trĩnh duyên dáng, thấy cái nước da ngăm ngăm, ngon như da bánh ít trộn đường, thoa mỡ vừa đủ bóng, lại được nhào nặn qua bàn tay khéo léo, thì nghe con nhỏ rủ rỉ lỗ tay anh: anh đi chợ mua kem về cho em sức nghe. Ở cái miệt này con gái mới dậy thì đứa nào đứa nấy đều khoái sức kem. Nhưng không phải chỉ để làm mình trắng hơn, mà chúng muốn chứng minh mình thành con gái rồi. cũng còn để lên mặt với nhỏ hàng xóm đen thùi lùi, không có kem mà sức. Đẹp đâu không thấy, chỉ thấy da ra da, kem ra kem. Cha đi ruộng về ngó lom lom cái mặt con Thanh một hồi, định hỏi nó chết vôi lên mặt hay cái gì vậy. Đã hơn một lần ông thấy thằng Điền len lén nhìn con Thanh, mặt nó ngây ra, thấy thương dễ sợ. Những lúc đó ông day mặt đi chỗ khác, thầm mong cái ngày đó thật gần. Cái ngày đó đâu chưa thấy, chỉ biết má ông đặt cho ông cái tên Đợi, quả thiệt chẳng uổng công. Ngày còn trẻ, vợ năm Đợi đi miết, nghe nói mần ăn chi trên thị xã thỉnh thoảng về. Không biết vì bà phải sống triền miên trong nỗi nhớ chồng hay vì căm ghét ông mà bà nặn ra một đứa con gái giống cha như đúc. Thì nghe, khi người ta thương hay ghét ai thiệt nhiều sẽ sinh con giống hệt kẻ đó. Người ta khen con út Thanh đẹp, cái đẹp thôn dã của loài điên điển chỉ nở rộ vào mùa nước lên. Người ta lại nói cha nó xấu. Không kỳ đâu, đúng là nó giống cha. Cũng mái tóc suôn đuột, nước da ngăm, khuôn mặt tròn, cái dáng cao cao thanh mảnh. Nhưng hết thảy mấy thứ đó khi ráp lại thành con thì mặn mòi duyên dáng. Còn ráp lại thành cha thì mọi cái trở nên thô thốc, pha lẫn nét ngô nghê. Năm Đợi bình thường hiền như đất, nhưng cũng đất liệng trúng, khéo u đầu luôn. Hiền mà cục, nhưng ai biết ý thì moi ruột mà ăn. Khi vợ ông chưa lớn lắm, bà ngoại con Thanh bắt gả cho ông. Đêm lại xuất giá, thấy con gái cứ sụt sùi, bà ngoại dỗ dành. Thôi con à, thằng Đợi nó hơi thiệt thà, không lanh lợi bằng anh bằng em, nhưng được cái chăm chỉ chịu khó, nó mới chịu được cái tính ương bướng của mày chứ. Thôi, củi mục dễ đun, chồng khùng dễ khiến đó. Củi mục. Câu nói vậy mà lì lợm đeo riết trong suy nghĩ cô con gái xinh đẹp. Nó cho đúng là năm Đợi theo vợ về ở rể. Ngón chân quắm xuống đất, cái mặt cũng quắm vào đất. Ông không lực Điền, nhìn hơi liệu xịu yếu ớt nhưng lại dẻo dai, đủ sức chỉn chu làm thằng rể thảo. Ai biểu chi cũng làm, ngả nghiêng sao cũng được. Ruộng cần bàn tay bền bỉ của ông. Nhưng vợ ông lại không cần. Bà không chịu nổi cái cảnh người ta phất lên như diều gặp gió, còn ông cứ ngày ngày vùi mặt vào miếng ruộng đã từng là tâm huyết của đời cha bà và đang là tâm huyết của đời chồng bà. Lại nghe đồn nhà năm Đợi ngày xưa cũng giàu lắm, ruộng thẳng cánh cỏ bay. Nhưng giàu mà rít, chẳng đoái hoài tới ai, cũng chẳng dám ăn một đồng, cứ giấu, giấu mãi. Rồi người nói có kẻ trộm đào, còn có kẻ lại phán vàng chôn trong đất lâu ngày tự khắc nó đi. Vậy rồi không biết làm sao, đến một ngày đất về tay người khác, ông đi làm mướn trên chính ruộng của mình, vùi vào đất, xới tung cánh đồng như muốn tìm vàng, giấu ngày xưa. Ông làm mướn suốt thời trai trẻ, đến nửa đời người chỉ đủ nắm cơm bỏ miệng, có khi còn bị người ta giằng lấy. Bà ngoại con Thanh tặc lưỡi, năm Đợi thiệt thà lắm. Nhưng vợ ông thì thẳng thừng, đần thì có. Bà không thấy chột dạ, cả khi nhìn thấy ánh mắt đang nhẫn nhịn của chồng. Ngày nào cũng vậy, đi ruộng về là ông nghe vợ cằn nhằn. Chỉ cần mở miệng đáp lại một câu, bà rầu môi. Thêm câu nữa, thì nhà sẽ có người nổi cơn trợn mắt. Duy một lần thôi, người đàn ông vung tay lên, rồi lại bỏ xuống. Từ đó ông không nói đi nói lại một lời, lầm lũi vác cuốc đi, lầm lũi vác cuốc về, mà về bao giờ cũng vác theo một bó điên điển. Vợ ông càng tức, càng thấy ông là một khúc củi mục. Chuyện về gia đình con Thanh giống như miếng vải rách vá chằng vá đụp, bởi người này người khác. Mẹ con Thanh đâu? Cha nó nói, chết rồi. Chết đâu đó như má thằng Điền này. Con mẹ bánh bò thì trề môi. Trời ơi, chết đâu? Đi theo thằng cha chủ nhà máy gạo rồi. Con Thanh có lúc cũng nhíu mày nghĩ ngợi. Rồi thôi, trong mắt nó chỉ có người cha cưng chiều con hết mực. Có thằng anh khỏe mạnh nhưng hơi khờ, cũng thương em hết mực. cái thằng anh mượn đỡ của nó đó. Nói vậy, bởi từ lúc biết rồi, hai đứa đã nghe cha lặp tới lặp lui, hai đứa mày không phải anh em đâu nghe. Nói chi vậy, cha già này ác nhân đức. Làm ơn thì làm ơn cho trót đi, nhắc thằng nhỏ nhớ làm chi cho tội nghiệp. Chắc ông muốn thằng nhỏ chịu ơn mình suốt đời vì ông vớt nó từ lùm điên điển. Bà Bánh Bò chỉ nghĩ được có tới đó thôi. Ông tự nhủ, thằng điên, mày không phải con tao, mày đừng giống tao như vậy nghe. Con mẹ Bánh Bò à, con mẹ đó hay mặc áo sát nách, cái tướng sồ sề nhìn đã muốn ói ra, nuốt sao nổi Bánh Bò, huống chi. Nó nói lấy ai cũng được, miễn có người đi kiếm cha nó về mỗi khi ông trốn đi nhậu. Mày chỉ nhìn nó len lén như vậy là nó biết mày thương nó như thương một đứa con gái, không phải em mình. Mày đừng có giống tao, con Thanh giống má nó lắm, nó sẽ không ưng mày đâu. Rồi nó bỏ cha con mình đi nữa đó, Điền à. Trong mắt con nhỏ, thằng Điền quả thật chỉ là một thằng anh khờ khạo. Khờ tới mức khi con nhỏ kể cho anh nó nghe cái chuyện động trời đó mà thằng anh cứ lặng thinh không trả lời. Đó là cái chuyện thằng kỹ sư hay bỏ áo trong quần kia, khen con Thanh đẹp, đẹp rỡ ràng nhưng thôn dã, thuần khiết như bông điên điển dưới nắng mặt trời. Thằng đó đã nâng niu nó như thế nào, đã chiều chuộng nó ra sao, đã đưa nó vào nhà nghỉ, đã mở được cái nút áo đầu tiên của nó. Lần lần xuống tới cái nút thứ hai, thì thằng đó tự động dừng lại, chỉ nhìn nó đắm đuối, không làm gì nữa. Hành động đó được cho là cao thượng, và con Thanh còn thiếu điều đội nó lên đầu thôi. Nó nghĩ mình đẹp và đáng được nâng niu giữ gìn như thằng đó nói. Và con nhỏ đã yêu thằng kia đến chết sống luôn. Yêu tới nước vợ thằng kia tới nhà gặp cha nó rồi, nó vẫn còn yêu. Vợ cái thằng kỹ sư kia cũng đẹp lắm, cái đẹp dịu dàng thanh thoát như một đóa sen. Chắc là trước khi cưới, chồng cô ta cũng đã khen cô ta như vậy. Con Thanh tự dưng ghen với cái vẻ đẹp đó. Điên điển và sen là hai loài khác nhau nhưng đang cùng đung đưa lung linh trên mặt nước. Và điên điển là thứ hoang dã nhưng chẳng phải chỉ để người ta ngắm nhìn đâu mà còn có thể ngấu nghiến được nữa. Đêm đó, giữa nơi nhìn nhau của trời, đất, nước và điên điển, con nhỏ tự tay cởi lần lượt đến cái nút áo cuối cùng. Một vùng điên điển rạp mình oằn ngoại như vừa qua một trận giông. Những cánh bông vàng rơi rớt tàn tạ, không hé nổi con mắt đón giọt nắng đầu ngày. Cái ngày con Thanh đi theo chồng. Bây giờ nó đã theo chồng, nhưng ngặt nỗi lại là chồng của người ta. Trời đất ơi, mười mấy năm nay ông đâu có khóc. Bữa nay thì ông khóc, khóc trước mặt thằng con mượn đỡ, mà ngay cả nước mắt cũng hà tiện luôn. Cái lỗi lớn nhất của đời ông là cam chịu với cả bản thân mình. Ông mong cái ngày nó đi lấy chồng càng sớm càng tốt, không phải vì muốn rảnh tay đi thêm bước nữa như con mẹ Bánh Bò vô duyên. Ông nghĩ và đợi, ngày đó chắc chắn mẹ con Thanh sẽ trở về. Bà ấy về, dù có tàn tạ đến đâu cũng được. Không cần khóc trước mặt ông cũng hiểu hết. Ai đồn, bà ấy bị đánh ghen lột quần, sờn cả tóc, lê lết đi kiếm ăn trên thị xã. Ông nghe mà xót xa đau đớn, lại vừa khấp khởi mừng trong bụng. rồi bà ta sẽ trở về với ông thôi. Ngày nào không về, trước cái ngày con Thanh đi lấy chồng nhất định bà ấy về. Ông chờ bà ấy về để nói cái câu đó. Nhưng nào bà có bị ai đánh ghen đâu, mà con Thanh nó bị đánh. Cũng lại con mẹ bánh bò hớt hải báo tin. Rồi đó, bữa nay mẹ con Thanh về thiệt, mà đâu có tàn tạ như ông nghĩ. Vẫn mặc áo bà ba, nhưng cái áo lạ hua lạ hoắc, mỏng dờn, bên trong là cái áo lót đen lổ lộ, càng làm cho nó mỏng hơn. Bà đeo vòng vàng đầy mình. Đêm đó, có người đàn bà lâu lắm mới gặp, chu chéo bên cái mả má thằng Điền. Trời ơi, bà nằm đây làm chi? Bà trả thù kẻ cướp chồng bà như vậy sao? Quả báo để cho tôi lãnh, sao đổ lên đầu con gái tôi như vậy trời? Ông Năm đợi à, sao ông không chết quách đi? Ông để con gái tôi ra nông nỗi này chứ? Có cây điên điển già nua trơ trọi, muốn đổ gục ngay trên mặt nước, mặc cho nước cuốn đi đâu thì đi. Nhưng có sóng nào cuốn được? Cái loài điên điển kia rễ treo hờ hững trong đất, cây nọ níu vào cây kia, thành dề dập dềnh trên nước, không trôi. Thằng Điền ôm chặt cha nó vào lòng. Ông đau còn hơn khi biết rằng chuyện thằng nhỏ chỉ là cái cớ để vợ ông vin vào. Ông nhớ nhiều lần vợ ông chửi chồng là củi mục, ông cúi đầu. Phải chi ông lên tiếng, giọt nước tràn ly lâu rồi, đâu đợi đến ngày đổ tội cho thằng Điền lúc nó còn đỏ hòn. Cha, con nghe lời cha mà, mùa tới mình cố đất mần nghe cha. Cái thằng Điền này, nên nói mày thiệt thà hay cứ thẳng thừng là mày ngu quá đỗi rồi. Con sẽ lên trên huyện coi người ta chỉ làm cơ giới hóa theo kiểu quy mô ra sao. Chứ mần hoài, hỏng thất bát thì không bán được. Em Thanh cũng hỏng vui cha. Nó bỏ mày đi rồi, mày còn nghĩ tới nó sao? Cha, để con đi kiếm Út Thanh về cho cha nghe. Biết đâu mà kiếm chứ. Con biết mà. Cái bữa em Thanh đi với thằng kỹ sư ra Gò Điên Điển, con cũng biết. Chứ sao không? Trời ơi! Má thằng Điền ơi! Sao bà chết được ngon lành vậy? Bà chết để khỏi phải đợi chờ ai. Để bắt thằng Điền chịu ơn cha con tôi. Tới giờ, nó cũng chưa biết là cha con tôi phải chịu ơn nó. Nước mắt Hà Tiện rơi thêm mấy giọt nữa. Sáng chưa con? Rồi, cha ạ. Đi kiếm con Thanh về dùm cha. Chết sống cũng phải kiếm nghe. Cha về nhà nghe. Ừ, chút cha về. Cái gò mả vẫn lạnh ngắt y chang cái gò mả. Thằng Điền đi rồi. Ông nhấc mình đứng dậy. Thất thểu về phía tán còng. Có cái chàng cây răng võng. Điền ơi, lẹ lên coi. Ông già mày tính treo cổ ngoài Gò Điên Điển hay chi đó. Trời đất sụp xuống. Không đứa nào bước nổi nữa khi vừa chạy tới gò mả. Mấy người đi ruộng đang túm tụm lại chỗ Năm đợi. Con Thanh nói gấp trong hơi gió. Cha ơi, con đây nè. Con có đi đâu? Rồi khuỵu xuống. Anh Điền ơi, em làm khổ cha rồi. Thằng Điền ôm xiết con Thanh vào ngực mình. Lần đầu tiên nhìn nước mắt em chảy ra, nó không thèm lau nữa. Khi con nhỏ đã bớt thổn thức, nó hổn hển nói, anh biết mà, em còn khổ hơn anh cả trăm lần đó. Ai nói câu đó vậy à? Câu đó là của Năm đợi, đợi người đàn bà của ông mười mấy năm, chỉ mong nói câu đó mà không sao nói được. Vậy mà cái thằng Điền khờ khạo thường ngày câm như hến, bữa nay lại biết nói câu đó thay ông với chính em gái nó. Đừng khóc nữa. Tôi biết bà còn khổ tâm hơn. Bà ơi, Điền Thanh ơi. Ông trời kỳ cục quá. Người ta muốn chết, ổng chưa cho, thì đừng có hòng. Và Năm đợi đã mở mắt rồi. Hai đứa nhỏ vội buông nhau ra, con Thanh nhào vô người Năm đợi, khóc như mưa xối. thằng Điền ngồi bật dậy, bất ngờ nó thét lên một tiếng vang vọng cả đồng nước. Cuộc đời nó lần này là lần thứ hai nó biết thét lên như vậy. Rồi nó chụp cái tầm bứt ai để cạnh đó, chạy nhào đầu trở ra. Người ta hết hồn hết vía la to: "Cái gì vậy, thằng Điền? Coi chừng thằng Điền kìa. Bộ cả nhà này ai cũng muốn tự vẫn chết sao?" Thằng Điền cắm đầu chặt tới tấp túi bụi. "Điền ơi, đừng làm cha sợ." Cả một bờ điên điền ngổn ngang tơi tả, từng khúc một. Đã đời, nó ngưng tay, xách tầm bứt lội trở vô, cái giọng thiệt thà khờ khạo như mọi ngày: "Cha, mình cắm lại điên điền nghe cha. Mùa sau đất tốt, chưa làm công nghiệp, mình xin người ta làm lúa lại được không cha?" Ông trời tào lao dễ sợ. Tự dưng đẻ đâu ra cho năm đợi, thằng con mượn đỡ, khùng hết chỗ nói. Thưa các bạn, các bạn nghĩ thế nào về việc nhìn nhận tính cách một con người? Còn chúng tôi thiết nghĩ, muốn hiểu bản chất một con người, cách tốt nhất và chắc chắn nhất là hãy nhìn vào mối quan hệ của người đó với những người xung quanh và lối hành xử của họ trước các vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Trong đó, cách họ ứng xử với sự nghèo khó đã là quan trọng rồi, nhưng cũng quan trọng không kém là thái độ của họ trước những thứ gọi là bả vinh hoa ở đời. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc, mời các bạn cùng nghe truyện ngắn Lâu đài đi giữa đại dương của tác giả Hải Miên để chúng ta cùng suy ngẫm thêm về vấn đề này. Nhanh lên em yêu, coi chừng chúng ta lỡ mất chuyến tàu đấy. Đáp lại sự rục rã của Hiệu là một lớp son bóng lóng lánh và mời gọi như viên kẹo ngọt ngào lướt nhẹ trên đôi môi căng mọng của Diên. Cô đùng đỉnh: "Anh thôi rục rã em một lần có được không? Em sắp dành tặng anh một điều bất ngờ đây." Chỉ hơn 5 phút sau, cô đã nhún nhảy bước ra với một chiếc đầm xòe hoa xanh lá thắm, dải ruy băng màu sáng duyên dáng, thắt ngang eo, nổi bật vòng hông nở nang của Diên. Vẻ đẹp cơ thể của Diên trở nên hoàn chỉnh khi cô xỏ chân vào đôi giày cao gót quai mảnh. Nghe tiếng còi taxi, Hiệu mừng rỡ xách hai chiếc túi du lịch lao ra cổng nhà Diên. Cô xịu mặt xuống, và đến khi Hiệu trở vào để kéo chiếc vali kềnh càng của Diên ra, cô nén tự ái hỏi Hiệu: "Anh xem, em mặc chiếc váy này trông có được không?" Rồi cô xoay một vòng điệu đàng. Hiệu cố nán lại, chờ cho hôn thê của mình dừng vòng xoay, nói vội một cách chiếu lệ: "Anh thấy tuyệt đẹp chứ không phải là được nữa." Diên tươi lại một chút, líu díu mang chiếc xách tay theo Hiệu ra xe. Giữa bến cảng nắng chói chang, lúp xúp những con tàu hàng tàu khách nhỏ bé xấu xí. Con tàu du lịch 5 sao, 12 tầng lấp lánh ánh bạc, nổi lên lừng lững như một hòn đảo mới trồi lên từ lòng đại dương. Trên boong tàu, thuyền trưởng và thủy thủ đoàn trong trang phục trắng tinh, cao đẹp như một đội nam người mẫu, xếp hàng thẳng tắp, phất những lá cờ đuôi nheo nhỏ xíu trong tay, chào đón đoàn khách du lịch đang bước lên cầu tàu. "Em không ngờ là nó đẹp tới cỡ này, anh ha." "Thủy thủ đoàn cũng đẹp mê hồn đi." Đại sảnh lộng lẫy của con tàu khiến Diên đờ cả người. Cô bấu chặt lấy cánh tay Hiệu: "Anh ơi, nội thất con tàu này tráng lệ sang trọng như điện Buckingham." Nàng chưa đặt chân vào điện Buckingham lần nào đâu, thật đấy. "Trời ơi, lẽ ra em phải mặc chiếc đầm sa tanh màu mận chín, chứ không phải là chiếc váy cô tông xoàng xĩnh này. Em cứ tưởng như những chuyến du lịch khác." Trước khi nhận chìa khóa phòng, cô còn cố nhón chân thầm thì với anh. Cũng còn hên, em có mang theo chiếc đầm sa tanh màu mận chín trong vali đấy. Vừa mở cửa cabin của Diên, Hiệu thốt lên. Wow, phòng rộng quá, dư sức cho hai người nằm. Biết vậy thì chẳng việc gì chúng ta phải đăng ký phòng riêng cho tốn kém. Diên liếc yêu. Ê, hôn phu, vẫn chưa phải là chú rể nghe, đừng có tà ý mà gặp nạn đó. Thôi, anh về phòng mình thu xếp đồ đạc đây, chút nữa anh qua, đưa em đi thăm thú cái cung điện Buckingham của chúng ta. Khi Hiệu qua tìm Diên, thì thấy phòng cô đã khóa. Cô nàng chắc đang làm một tour thăm con tàu tráng lệ đây, Hiệu thầm nghĩ. Và cũng như 3.000 khách du lịch khác mới lên tại bến này, anh đi tham quan con tàu. Một công trình được ca ngợi là đỉnh cao của công nghệ đóng tàu Nhật Bản kết hợp với đỉnh cao phong cách decor khách sạn châu Âu. Lên đến khu vực hồ bơi tạo sóng, dập dìu người bơi kẻ lượn. Từ xa Hiệu đã trông thấy bộ đồ tắm chấm bi hai mảnh quen thuộc của Diên. Cô vợ sắp cưới của anh mảnh mai thon làn, eo nhỏ hông nở, làn da nâu khỏe mạnh, trông như một tạo vật vô cùng xinh xẻo và hoàn mỹ trong bộ đồ bơi nhỏ xíu. Nửa nằm, nửa ngồi thoải mái, quyến rũ, một cách không cố ý, trên thành bể. Những người đàn ông ướt nước xung quanh nàng rõ ràng là đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp cơ thể của Diên. Bỗng dưng Hiệu muốn được nhìn ngắm Diên ở một khoảng cách xa và vụng trộm như thuở anh còn là chàng sinh viên si mê theo đuổi nàng. Anh chọn một chiếc bàn trống ở khu vực quầy cà phê, gọi cà phê và nhấc từng ngụm thật nhỏ. Xin lỗi, chiếc ghế này còn trống chứ? Một thứ tiếng Anh châu Á líu xíu cất lên bên cạnh anh, nhưng lại rất dễ nghe vì chất giọng phụ nữ sâu và ấm. Anh đưa tay ra hiệu, xin cứ tự nhiên. Không một tiếng động, người phụ nữ ngồi xuống vắt chéo chân, phóng ánh mắt ra hồ bơi. Cô ta có nước da trắng, mắt một mí thông minh và toát lên sự sạch sẽ, rất đặc trưng của dân Nhật. Không cố ý lưu tâm, nhưng Hiệu vẫn bị thu hút về phía người ngồi cùng bàn. Mang giày da mềm, mặc quần kaki màu kem với áo sơ mi caro ngắn tay. Ở cô toát lên sự độc lập và trầm tĩnh đặc biệt. Một chốc, cô ta cất tiếng. Cô gái mặc bikini chấm bi xanh trên bể bơi đẹp quá. Bạn gái anh phải không? Hiệu ngạc nhiên. Trông giữa tôi và cô ấy có một mối liên hệ nào ư? Người phụ nữ cười khẽ. Ánh mắt nhìn của anh tố cáo tất cả. Anh đang canh chừng cô ấy mà. Không, chúng tôi đã đính hôn, sẽ tổ chức hôn lễ sau chuyến du lịch này. Tôi cũng đã tạm biệt vị hôn phu của mình trong một chuyến du lịch kiểu này đấy. Câu chuyện của người phụ nữ khiến Hiệu quan tâm. Vì sự xuất hiện của một người đàn ông khác ư? Không đơn giản như thế, nhưng chắc không cùng lý do với cô bạn gái của anh. Cách nói chuyện hơi bí hiểm của người phụ nữ Nhật khiến Hiệu không thoải mái. Anh tạm biệt cô ta và đứng dậy, đi về phía bể bơi. Đêm xã hội trên tàu đầu tiên của họ, Diên choáng ngợp với khu vực ba và sàn nhảy rực rỡ ánh đèn, còn Hiệu và nhiều người đàn ông khác lại choáng ngợp vì Diên. Trong chiếc đầm lụa đỏ thắm, trông cô yểu điệu như một bông hoa cầm chướng, bừng nở với chiếc nhụy trắng muốt, vươn cao, thanh mảnh. Diên nhảy không biết mệt, mặt cô đỏ ửng và bấu vào cánh tay Hiệu líu xíu. Ôi, thật là một thế giới khác thường, một cuộc sống khác thường. Nó làm cho em cảm thấy bao nhiêu năm qua, mình đã sống một cuộc sống tầm thường, xấu xí biết bao. Hiệu không muốn làm người yêu phải giảm bớt niềm phấn khích của mình bằng cách nhắc cô rằng họ đang tham gia một hội chợ phù hoa. Khi có một người đàn ông cao và đẹp trông lãng tử tử, như một tài tử điện ảnh đến mời cô nhảy, Hiệu lịch sự nhường Diên cho anh ta. Hôn nhẹ lên má Hiệu, Diên thầm thì, em yêu anh nhất vì anh luôn biết cách cư xử thật đúng mực. Và theo người đàn ông xa lạ ra sàn nhảy, cuốn chân vào điệu flamenco. Hiệu rời sàn, đi thang bộ lên tầng 9 của con tàu vào thư viện. Không ngờ ở đó lại có cuốn sách mà anh đang tìm đọc. Hiệu mải mê đọc, khi anh đọc xong cuốn sách, nhìn lên đồng hồ tường thì đã 12 giờ đêm. Anh thoáng hoảng hốt, không biết Diên có đi tìm mình không, nếu đã lật tung cả con tàu này mà vẫn chưa tìm thấy anh. Thế nào chốc nữa, nàng cũng sẽ nhấn chìm anh trong biển nước mắt và mớ ngôn từ nguyền rủa buồn cười của nàng. Anh chạy vội đến cabin của Diên, thấy cửa vẫn khóa trái. Hiệu tìm cô khắp những khu vực công cộng, vẫn biệt tâm. Vào lúc hai đầu gối anh mỏi xã rời và đầu óc bấn loạn, vì không thấy Diên, thì cô đột ngột xuất hiện. Cô chui ra từ khu vực dịch vụ của tàu, trên người chỉ quấn lửng lơ chiếc khăn bông to xù. Cô va phải anh, và anh ngạc nhiên thấy người cô đỏ như một con tôm luộc. Giữa hành lang vẫn còn người lại qua, Diên cười nói oang oang phấn khích tột độ. Em vừa ở phòng Grand Bát ra, đã vô cùng, phòng tắm tập thể anh đã bao giờ tới chưa? Có tới chục phụ nữ ngồi tắm chung, thuộc đủ mọi quốc tịch. Vậy mà em vẫn cứ đẹp nhất, chỉ có em thật gọn gẽ và săn chắc, vì em còn trinh, thật bỏ công em giữ gìn. Diên say rượu, cô cười nói ngả nghiêng đi giữa hành lang tàu. Cô ba hoa về chiếc áo đầm của cô, rồi quay lại chuyện tắm tập thể. Ôi, em mắc cười quá đi. Hiệu phải khom người xuống sấp Diên lên vai, khẽ gắt. Em say quá mất rồi, em im đi, để anh đưa về phòng. Nhưng Diên vùng vẫy không chịu. Mặc kệ, anh cứ vác cô chạy dọc hành lang, nhắm đến khu chờ thang máy. Nhưng Diên lại giống lên, bỏ xuống, em còn muốn đi bơi, đi bơi. Trong số những người không nén nổi tò mò nhìn theo, có một người đàn ông mặc đồng phục ban điều hành chương trình dạ hội, lịch sự chặn Hiệu lại. Anh ta hỏi, xin lỗi, quý cô đây cần có sự giúp đỡ gì của chúng tôi không ạ? Hiệu không nghe Diên trả lời, hóa ra cô đã ngủ ngon lành trên vai anh. Hiệu nói với anh ta, đây là hôn thê của tôi, cô ấy uống hơi nhiều, tôi phải đưa cô ấy về phòng. Không có gì đặc biệt đâu. Người đàn ông nhún vai phân trần. Thấy cô ấy phản ứng dữ quá, tôi cứ tưởng. Hiệu hiểu anh ta muốn nói gì. Vác được Diên về phòng, Hiệu nhẹ thả cô lên giường, sửa gối, đắp chăn cho Diên xong. Anh định quay đi, thì nghe tiếng Diên gọi nhỏ. Anh đừng đi, ngồi với em thêm chút nữa. Hiệu dừng lại ngạc nhiên. Anh tưởng em ngủ chứ? Diên cười bẽn lẽn thú nhận. Đâu có. Lúc nãy khi anh chàng kia xuất hiện, em đã tỉnh rượu rồi. Em quê quá, nên giả bộ ngủ luôn. Lỡ rồi em làm bộ ngủ tiếp để được anh vác về tận phòng, khỏi đi mỏi chân mà. Hiệu véo mũi Diên hỏi. Thế suốt từ khi anh rời khỏi sàn, em làm những gì? Nhảy. Anh chàng nhảy với em là thuyền phó của tàu đó. Mới có 32 tuổi thôi, ghê chưa? Nhảy mệt tụi em lên tầng 8 coi phim, rồi chơi game. Anh chàng đó còn dẫn em đi casino nữa. Sau đó, nhập bọn với một nhóm khách khác, kêu rượu về phòng họ uống. Cả lũ say phát rồ. Con tàu này thật tuyệt vời. Em đi khắp nơi trong quãng thời gian đó. Em quên mất anh. Em xin lỗi anh nha. Thiệt đó. Không muốn làm Diên áy náy, Hiệu chỉ nhắc cô. Em vui chơi vừa đủ thôi. Em gấp gáp như vậy. 13 ngày còn lại trên tàu này chúng ta biết làm gì. Cho hết ngày hết đêm chứ. Diên khoát tay. Anh đừng lo. Em có thể sống cả đời trên con tàu này. Mà còn thấy cuộc đời ngắn ngủi đó anh. Thế bộ hết xót xa 3.000 đô của mình rồi hả? Diên không trả lời Hiệu. Cô nằm cuộn tròn như một cái kén trên giường, một múi khăn lòng ra thấp thoáng khoảng ngực của cô. Hiệu rung động, anh cúi xuống dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn. Diên vít cổ Hiệu xuống, lùa một bàn tay vào mái tóc rậm rạp của anh, ghé sát môi vào tai Hiệu, hơi thở Diên nóng hổi. Không nơi đâu xứng đáng cho chúng ta hưởng tuần trăng mật hơn trong tòa lâu đài nổi này. Anh yêu, anh có muốn chúng ta hưởng tuần trăng mật sớm hơn một chút không? Hiệu sững sờ với lời đề nghị của Diên. Điều đó đến bất ngờ đột ngột vậy sao? Suốt 5 năm yêu nhau, cô ấy luôn săn đe. 30 chưa phải là Tết, đừng có ý nghĩ bậy bạ mà rớt chiếc phò mã đó nghe chưa cưng. Nhưng hôm nay thì Tết đã đến rồi. Hiệu đáp lại Diên bằng một nụ hôn nồng cháy. Nhưng vào đúng lúc múi khăn trên ngực Diên tuột ra, thì có một điều gì đó ngăn Hiệu lại. Diên bằng sự nhạy cảm rất phụ nữ, cô hỏi: đây không phải là điều anh mong đợi ư? Không, anh yêu em, anh muốn được yêu em. Nhưng hôm nay em có vẻ không được tỉnh táo. Nói rồi, Hiệu kéo tấm chăn mỏng đắp lên cho Diên, vội vã ra khỏi phòng. Hiệu ở suốt đêm ngoài boong tàu, nằm dài trên chiếc ghế bố, nghe tiếng sóng vỗ oàm oàm, nhìn trăng sao và nghĩ ngợi. Rõ ràng có điều gì đó đang xảy ra với Diên của anh. Cô ấy biến đổi nhiều quá, cộng tất cả mọi thay đổi trong 5 năm anh quen biết Diên cũng không nhiều bằng những gì xảy ra mới 2 hôm nay trên con tàu du lịch 5 sao đang lặng lẽ trôi đi. Trong một chốc, anh có cảm giác hối tiếc vì mình đã rủ Diên tham gia tour du lịch sang trọng này. Trong anh cồn lên nỗi lo lắng mơ hồ về Diên, về đám cưới vào cuối năm nay của họ. Vừa về đến phòng, Hiệu đã nghe tiếng chuông điện thoại reo gắt gỏng, tiếng Diên gấp gáp trong điện thoại. Anh có nghe thuyền trưởng thông báo trên loa không? Tụi mình đang đi trên biển vùng Thái Bình Dương. Đang có dolphin xuất hiện trước mũi tàu. Anh lên boong nha. Tầng 4 thôi, coi cho rõ. Hẹn anh trên đó nha. Hiệu nhìn lên đồng hồ, mới hơn 5 giờ sáng. Suốt đêm không chợp được tí nào. Đôi mắt anh cay xè. Chiều Diên anh lấy máy ảnh đi lên boong. Có hàng ngàn người chen nhau đứng bám dọc lan can tàu suốt các tầng. Họ reo hò cổ vũ náo nhiệt trước mỗi màn nhào lộn của hàng đàn cá heo đại dương. Sợ bỏ lỡ mất khoảnh khắc hiếm hoi đó, Hiệu không đi tìm Diên nữa. Anh chọn một góc đứng thật tốt chụp ảnh. Rồi thật tình cờ, hình ảnh Diên lại rơi vào ống kính của Hiệu. Con nhảy lên vỗ tay hò reo như trẻ con. Và khi có một chú cá phấn khởi phóng vọt lên cao điệu đàng đáp xuống, rồi những con khác lại nối nhau phóng vọt lên, tuyệt vời như một màn biểu diễn đã được tập luyện thành thục. Đám đông lặng đi, rồi ồ lên thán phục. Diên trong một phút cao hứng, ôm choàng lấy người đứng cạnh, hôn vào má anh ta, lấy cận cảnh hơn. Hiệu nhận ra đó là anh chàng thuyền phó mới nhảy với Diên hồi tối. Đi, anh, tụi mình đi hát karaoke đi. Diên níu tay Hiệu, anh che miệng ngáp, năn nỉ. Để chiều được không? Hồi tối anh khó ngủ, bây giờ anh mờ mắt không nổi nữa. Nhưng hầu như Diên không còn khả năng lắng nghe và hiểu lời Hiệu nói, cô lôi anh đi băng băng. Vậy em với anh đi beauty salon. Em bao anh một chầu gội đầu cạo mặt. Em massage. Con gái Nhật phục vụ đàng hoàng nghe. Lên đến beauty salon, liếc nhìn bảng giá niêm yết trước cửa, Hiệu đã nhăn mặt. Nhưng Diên cứ nhất quyết đẩy cửa bước vào. Một tiếng sau, rạng rỡ như nàng công chúa ngủ trong rừng, vừa được hoàng tử đánh thức dậy từ một giấc ngủ 15 năm. Diên nhảy lên hôn vào trán Hiệu hạ lệnh. Shopping, anh, ngay trên đầu mình nè. Bộ đồ được khoác trên người mannequin canh khiến Diên mê mẩn, váy áo mũ găng tay, khăn quàng cổ, tất cả đều được may tinh xảo bằng chất liệu dạ tốt, màu vàng nhạt, cộng thêm túi xách và đôi giày da, rất hợp thời. Hớp mất hồn vía của Diên, cô nói như người hụt hơi. Anh, em mua nó nghe, anh. Hiệu choáng váng, anh nhắc Diên. Em đã cộng những cái biển giá đính trên ấy chưa? 1.199 đô, chứ đâu phải 199 đô đâu em. Diên thầm thì, em biết chứ, cái giá đó xứng đáng với bộ trang phục này mà. Nhưng chúng ta chỉ có chừng ấy để chi tiêu cho suốt chuyến đi này, em quên sao? Chúng ta có thẻ ATM. Khi tàu cập cảng Manila, chúng ta có thể rút tiền mà. Nhưng đó là tiền để dành làm đám cưới kia mà Diên. Hiệu thẳng thốt kêu lên, khiến cô bán hàng quanh nhìn họ. Diên ra hiệu bảo anh nói nhỏ thôi, rồi cô nuốt khan nước miếng lý nhí. Tụi mình vẫn có thể đợi thêm 1 năm nữa, phải không anh? 1 năm qua nhanh thôi mà. Hai tay Hiệu dần đỏ lên, anh không nói thêm một lời nào, mở cửa xài những bước dài ra khỏi cửa hàng. Diên líu díu chạy theo anh, giọng ngạt đi, sắp khóc. Em không ngờ anh lại keo kiệt với em đến vậy. Em không thể làm anh tức giận hơn nữa đâu. Em muốn hoãn lễ cưới lại 1 năm. Để đổi lấy cái gì? Một bộ váy áo len mà em hầu như không có dịp để mặc. Em không thấy như vậy là quá phù phiếm, là điên rồ, ngu ngốc sao? Vừa nói, Hiệu vừa xả những bước dài. Khi anh quay lại, thì đã thấy Diên quay lưng đi ngược về khu mua sắm. Như một điều tế nhị nhỏ nhất mà Diên có thể dành cho Hiệu, cô tránh diện bộ váy áo ấy khi có mặt anh. Cô đã có nhiều cuộc vui đi theo những nhóm bạn mới quen. Những nhóm bạn thuê phòng ở tầng 9, tầng 10, giá đắt gấp chục lần giá thuê phòng của họ. Hiệu đốt nhiều thời gian hơn ở thư viện, nơi cất giữ nhiều bộ sách giá trị yên tĩnh. Thỉnh thoảng anh có trông thấy người phụ nữ Nhật có đôi mắt một mí thông minh và phong cách độc lập, gặp hôm ở hồ bơi, ngồi lẫn trong số độc giả thưa thớt. Ban điều hành tour rất biết cách, khiến cho du khách bận rộn trong suốt thời gian con tàu lênh đênh giữa đại dương. Những trò vui cao cấp được tổ chức dày đặc, và Diên bấn lên như một con thoi, mặc dù cô cũng cảm thấy giữa cô và Hiệu đã có gì đó không ổn. Những giờ phút trống rỗng, ngồi hóng gió biển và ngắm trăng lên, mặt trời mọc, mặt trời lặn, đôi khi Hiệu tự trấn an. Chẳng qua chỉ là một cơn say tàu của Diên. Khi xuống mặt đất trở về nhà, mọi sự lại đâu vào đấy thôi. Nhưng anh đã quá chủ quan. 3 ngày trước khi tàu cập cảng Tokyo, để từ đó 3.000 du khách của con tàu sẽ đi máy bay trở về đất nước mình. Diên báo với anh một tin vu vơ. Anh Hiểu, anh có biết tin người ta tuyển nhân viên làm việc trên con tàu này không? Anh có thấy trên bảng thông báo. Mà sao cơ? Em muốn nộp hồ sơ. Điều Diên nói ra như một đòn giáng trúng gáy, khiến Hiệu giật nảy mình ngồi thẳng dậy. Nỗi lo sợ mơ hồ của anh đã thành sự thật. Anh biết mọi sự không tự nó sẽ đâu vào đấy nữa. Họ cần phải có một cuộc nói chuyện kéo dài nhiều tiếng đồng hồ với nhau. Sau một cơn mưa gió lớn kéo dài suốt buổi chiều, tối đến, hành lang boong tàu vắng ngắt, rất ít người muốn rời khoang tàu ấm áp và đầy đủ tiện nghi. Sóng vỗ ầm ầm vào mạn tàu, hắt lên sàn những tia nước mỏng như sương. Diên so vai run run, Hiệu cởi chiếc áo khoác của mình lên vai Diên. Ngày mai, đúng hơn là chỉ còn 9 tiếng nữa thôi, tàu cập cảng Tokyo, họ đã đến bến đỗ cuối cùng rồi. Tiếng Hiệu len lỏi trong tiếng sóng. Diên à, em đừng bốc đồng như thế nữa. Những nhân viên của tàu 9 tháng mới được nghỉ phép một lần. Em thử tưởng tượng xem, chưa bao giờ chúng ta phải xa nhau một thời gian dài như thế cả. Rồi anh nói giọng đầy cay đắng. Xa nhau, bỏ công việc và lớp cao học, chỉ để cho em làm cô gái chia bài trong casino. Có đáng không Diên? Diên im lặng, một sự im lặng kiên trì suốt từ đầu cuộc nói chuyện đến giờ. Diên à, em thà làm một cô hầu trong tòa lâu đài xa hoa này, hơn là làm một bà chủ nhà trong căn hộ hạnh phúc của chúng ta ư Diên? Và em đánh đổi tình yêu của anh để lấy niềm say mê thoáng chốc của anh chàng thuyền phó đẹp trai đó ư? Em biết anh ta là một thứ mồi nhử, một kẻ chuyên trang điểm cho những buổi tiệc trên tàu, thêm hấp lực với các quý bà quý cô mà Diên. Diên sụt sùi khóc như một đứa trẻ. Em biết hết, nhưng đây là sự lựa chọn của em mà. Khi con tàu hú một hồi còi dài, rền vang như lời tiễn biệt, đoàn du khách đã kết thúc cuộc hành trình trên biển, đang hối hả leo lên xe buýt ra sân bay. Hiệu vẫn còn đứng lơ ngơ trên bến cảng. Một người nào đó chạm khẽ vào khuỷu tay anh. Hiệu quay lại. Bên anh, người phụ nữ Nhật với nước da trắng, đôi mắt một mí thông minh, trầm tĩnh, rất đặc trưng, đang nhìn anh, một cái nhìn đầy thấu hiểu và chia sẻ. Cô ấy không phải là cô gái đầu tiên có lựa chọn như vậy. Người phụ nữ Nhật đá văng một mẩu đầu thuốc lá trên đường, nói tiếp. Tôi đã nói với anh rồi, mỗi khi tôi có một nỗi thất vọng về con người, tôi lại đi du lịch. Và kết quả là tôi đã đi du lịch khá thường xuyên. Rồi cô ta cười phá lên, như một người vô tư lợi nhất trong số 3.000 hành khách của chuyến du lịch 5 sao vừa kết thúc. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Lâu đài đi giữa đại dương của tác giả Hải Miên. Thưa các bạn, có ai đó đã nói rằng người ta lấy lửa để thử vàng và lấy vàng để thử đàn bà. Với truyện ngắn của Hải Miên, tự nhiên chúng tôi nghĩ tới câu nói đó. Sẽ không khó để khám phá ra bản chất con người khi đặt họ vào một bối cảnh đặc biệt, nhất là nơi vốn là ước mơ lâu nay của họ. Thái độ ham mê cuộc sống giàu sang phú quý của Diên không hề có lỗi. Nhưng cái đáng trách ở cô là sự phù phiếm, thiếu thực tế, hay nghiêm khắc hơn là lối hành xử quá nông nổi hời hợt. Chúng tôi tin bất cứ thính giả nào nghe xong chuyện cũng cho rằng Diên thật khờ dại và chẳng ra làm sao. Nhưng ngẫm cho kỹ mới thấy ở đời những người như Diên thực ra không hiếm. Chỉ khác chăng ở mỗi người, mỗi hoàn cảnh, sự phù phiếm thể hiện ở các dạng thức khác nhau. Người viết đặt cho câu chuyện của mình một cái tít rất ấn tượng, Lâu đài đi giữa đại dương. Bản thân tựa đề đã gói ghém trọn vẹn thông điệp người viết muốn gửi tới độc giả. Những mơ ước thiếu thực tế, những đánh đổi hời hợt, nông nổi trong đời người, có khác gì một lâu đài đi giữa đại dương, hào nhoáng đó nhưng cũng bập bềnh mơ hồ, và chỉ kéo dài một chừng mực nhất định. Có ai và có cái gì đi mãi trên đại dương mà không dừng lại bao giờ? Người viết không nêu một kết cục nào phía sau sự lựa chọn của nhân vật, nhưng phải chăng tự mỗi chúng ta đều hiểu, sau chuyến du lịch sang trọng này, Diên và Hiệu sẽ như thế nào? Và chăng thói quen làm nên tính cách, còn tính cách sẽ quyết định số phận mỗi người? Qua một chuyến tàu và một tình huống chuyện nho nhỏ, tác giả Hải Miên gửi gắm trọn vẹn một thông điệp nhẹ nhàng về cuộc sống tới mỗi chúng ta. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Dương Kim Thoa, các giọng đọc Kim Cúc, Hà Phương thực hiện xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.